Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32. Chương 32: Mộng bức Mỹ thiếu phụ. Một càng, Diệp Tình Ca bận bịu gặp không đến người. Lương Vũ Tình, giống như trên, Vương Tử, cũng mẹ nó giống như trên. Cũng không biết có phải hay không là sắp ăn mặc theo mùa. Thuộc về bệnh tình cao phát kỳ. Dù sao phòng y tế người bên kia liền không từng đứt đoạn. Trong lúc nhất thời, Sở Phàm không có địa phương đi. Từ khi cùng Lương Vũ Tình cái kia cái gì sau, Sở Phàm mới phát hiện cái gọi là danh khí. Đơn giản, khục, nam nhân đều hiểu. Sở Phàm tự lẩm bẩm, danh khí liền là danh khí, quả nhiên không tầm thường. Cũng không biết có phải hay không là thận biến dị nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy nhu cầu của mình biến lớn. Một ngày chẳng nhiều cái gì liền toàn thân khó chịu. Cái này mẹ nó, thận biến dị còn mang đến tác dụng phụ. Sở Phàm lắc đầu thở dài. Leng keng, ngay tại hắn muốn khổ bức một người đi ăn cơm lúc, một cái tin tức vang lên. Ai? Sở Phàm từ khố trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Thân thích đi, tùy tiện xin đợi đại giá của ngài Tô Tích Thủy. Sao? Đúng a, kém chút đem Tô Tích Thủy cô nàng này đem quên đi. Sở Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn trả lời, rửa sạch sẽ, chờ lấy ra đi sủng hạnh. Leng keng, đã sớm tẩy bạch trợn nhìn nha. Lão tử hiện tại liền đi qua. Hỏi thăm đối phương ở đâu. Sở Phàm vội vàng lột mấy ngụm cơm. Thế nhưng là Tô Tích Thủy tin tức lại là: tiểu ca ca, chúng ta bên ngoài thành phố, muốn ngày mai mới có thể trở về nha. Ngoặc kép, ngươi bên ngoài thành phố, ngươi đùa bỡn ta làm gì? Sở Phàm trực tiếp đưa di động theo diệt. Nếu không đi tìm Vương Ý, bất quá nàng mới năm thứ nhất đại học. Hẳn là không không, leng keng, lại là một cái tin tức nhắc nhở. Sở Phàm không muốn xem, hắn cảm thấy khẳng định lại là Tô Tích Thủy đang đùa giỡn chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra. A, ai thêm ta? Kết quả hắn phát hiện cũng không phải là Tô Tích Thủy, mà là một cái tăng thêm thỉnh cầu. Sở Phàm không có lập tức tăng thêm, mà là ấn mở đối phương ảnh chân dung xem xét thông tin cá nhân. Không là bạn tốt, nhìn không có bao nhiêu trời tin tức, mà đối phương tin tức đều là ra ngoài du lịch ảnh chụp. Ngược lại là không có người, chỉ có một ít phong cảnh đồ, sau đó phối hợp một chút văn tự. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đối phương thổi một chút so tâm sự thôi. Điểm kích thông qua, sau đó một cái tin tức phát tới. Người tốt, nhà a, giờ chuẩn ân cần thăm hỏi mà. Sở Phàm cũng trở về phục. Người cũng tốt, biết ta là ai không? Người đoán xem, người là ai? Ta mẹ nó làm sao biết người là ai? Nhìn xem già như vậy sáo lộ, Sở Phàm lập tức không có nói chuyện trời đất hứng thú. Hắn trực tiếp hồi phục. Ước sao? Không hẹn liền đừng hồi phục. Chú ý, là hẹn lăn giường đơn, không ăn cơm trực tiếp mở làm cái chủng loại kia, có thể đem ngươi phá hỏng đi. Trò chuyện liền trò chuyện, chơi già như vậy sáo lộ làm gì? Còn đoán xem ta là ai? Đoán em gái ngươi nha. Sở Phàm vừa vặn cơm nước xong xuôi, đưa di động nhét vào khố trong túi liền rời đi. Cùng lúc đó, khách sạn trong văn phòng, Mỹ thiếu phụ nhìn điện thoại di động một mặt mộng bức. A, hiện tại cũng như vậy trực tiếp sao? Có thể nghĩ đến Sở Phàm trên thân kia mê người mùi, nàng quỷ thần xui khiến đánh một hàng chữ. Leng keng, Sở Phàm đang từ trường học siêu thị ra, trong tay còn cầm một bình nước, lấy điện thoại cầm tay ra. Cái kia, đừng ở ta khách sạn có thể chứ? Bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm. Phốp, Sở Phàm lập tức liền phun ra. Cái gì? Thật đúng là đáp ứng. Sao? Đợi lát nữa. Người khách sạn bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm. Làm sao? có loại cảm giác quen thuộc đâu. Sở Phàm lần nữa ấn mở bằng hữu của nàng vòng, sau đó hướng xuống mở ra, vẫn là không có ảnh chụp. Nhưng là, Sở Phàm thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, tiểu nữ hài kia, ngọa thào, đây không phải khách sạn mỹ nữ lão bản sao? Sở Phàm có chút mộng, không phải, hài tử đều có, người dạng này không tốt lắm đâu. Nghĩ đến mỹ thiếu phụ dáng người, Sở Phàm bụng dưới hơi nóng, tâm tư có chút nhẫn nại không ở. Không nên không nên, người ta là phụ nữ có chồng, không thể làm ẩu, thật không thể làm ẩu. Vạn nhất bị người ta lão công bắt lấy, trình diễn một đợt bắt tiểu tam kịch bản, chính mình còn hỗn không lăn lộn. Thế là, Sở Phàm nghĩa chính ngôn từ hồi phục, mặc dù ta biết chính mình rất đẹp trai, nhưng vẫn là muốn lấy gia đình làm trọng, lấy hài tử làm chủ. Tuyệt đối không nên đi đến đường nghiêng a. Ai? Sở Phàm thở dài, đưa di động bỏ vào túi. Mỹ thiếu phụ vóc người tốt như vậy, đáng tiếc có thể xem không thể ăn a. Mỹ thiếu phụ hồi phục xong kia cái tin tức, sắc mặt nàng liền đỏ, trong lòng rất kích động chờ đợi hồi phục. Leng keng, trong nháy mắt cầm điện thoại di động lên, nhưng làm nàng nhìn thấy tin tức sau. Cái gì cùng cái gì a? Ta nào có lão công? Ta cũng không có hài tử a. Mỹ thiếu phụ mộng bức, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.